Hỡi người tình, chương 22, góc truyện audio.com. Người thật sự yêu không giận nổi quá một đêm nhưng đã ba ngày liền, là Tinh Tinh tuyệt. Giao với Long Tiểu Vũ, ngày nào, hết giờ làm, Long Tiểu Vũ cũng tới nhà. Tìm nàng, chỉ cần trông thấy Long Tiểu Vũ bấm chuông qua màn hình camera gắn ở chuông cổng, là nàng nhất quyết không mở. Qua màn hình, thấy Long Tiểu Vũ bấm chuông hết lần này đến lần khác thấy anh cúi đầu ủ rũ. Thấy anh ghé sát khe cổng nhìn vào trong, thấy anh lặng lẽ ra về. La, Tinh Tinh thấy khoan khoái khi được trả thù. Buổi tối ngày thứ tư, Long Tiểu Vũ không đến. La Tinh Tinh đợi mãi. Đến 12 giờ đêm, vẫn không nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã không dưới một lần, nàng bật màn hình camera gắn ở chuông cổng nhìn ra ngoài, nhưng ngoài cổng không có một ai, nàng có chút chán chường, tâm trạng thấp thỏm. Cả đêm, giấc ngủ chập chờn, không sâu. Ngày thứ năm, Long Tiểu Vũ vẫn không đến. Cuối tuần, La Tinh Tinh tới biệt thự Hồ Hoàng Hạc thăm bố. Lúc đang ăn trưa, với bố thì Long Tiểu Vũ đột ngột xuất hiện mang đến cho bố nàng báo và một số công văn giấy tờ trong ngày. Bố nàng hỏi, cậu ăn cơm chưa? Anh, trả lời, chưa ạ, bố nàng bảo, cậu cùng ăn luôn thể. Anh bảo, thôi ạ, lái xe còn đang chờ bên ngoài. Bố nàng bảo, cậu cứ ngồi xuống ăn đi, để anh ta chờ. Long Tiểu Vũ liếc nhìn La Tinh Tinh thật nhanh, ngay lập tức, nàng đưa mắt ra hướng khác. Trong lúc Long Tiểu Vũ ngồi xuống, nàng đứng dậy, ra khỏi phòng ăn. Long Tiểu Vũ tự xới cơm, chỉ xới nửa bát rón rén ăn. Bữa trưa của một ông chủ tầm cỡ như La Bảo Xuân đơn giản. Hơn anh tưởng, giống như bữa ăn bình thường nhất của một người dân bình. Thường, La Tinh Tinh đi ra, La Bảo Xuân cũng thôi không ăn. Ông ta rời, bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó xem tài liệu, đọc báo. Chỉ còn lại một mình Long Tiểu Vũ bên bàn ăn của ông chủ. Anh cảm thấy bữa ăn, hôm ấy thật nặng nề. Mãi sau, La Bảo Xuân mới ngẩng đầu lên, bảo. Tiểu, Vũ, cậu tranh thủ ăn đi. Ăn xong, đưa La Tinh Tinh về nhà nhé. Long, Tiểu Vũ như chút được gánh nặng, buông bát đũa, đứng dậy lau miệng đáp. Dõng dạc, tôi ăn xong rồi ạ, La Bảo Xuân đặt báo xuống. Ra khỏi phòng ăn, đi gọi con gái. Long Tiểu Vũ ra khỏi biệt thự, lên ô tô. Ngồi trong xe anh trông thấy La Bảo Xuân dắt con gái đi ra, đứng ở cửa dặn dò một hồi. La Tinh Tinh chốc chốc lại gật đầu, rồi đi ra xe. Long Tiểu Vũ ra khỏi xe, mở cánh cửa sau giúp nàng. La Tinh Tinh không, thèm nhìn Long Tiểu Vũ. Nàng tự mở cánh cửa phía trước, rồi lên xe. Long Tiểu Vũ tẽn tỏ, đành lủi thủi ngồi hàng ghế sau. Xe chuyển bánh, im lặng suốt quãng đường. Không ai nói gì, xe tới nhà La Tinh Tinh. La Tinh Tinh vẫn không nói lời nào, tự mở cửa. Xuống xe, vào nhà. Long Tiểu Vũ nhìn theo bóng nàng, thấy nàng lấy chìa khóa, mở cửa cúi xuống nhặt một thứ gì đó. Đột nhiên, anh bảo lái xe, tôi có chút việc, đợi tôi một lát nhé. Nói xong, anh mở cửa xuống xe, nhanh nhẹn lèn vào sân trong khi La Tinh Tinh chưa kịp đóng cổng. Rồi, tiện tay, anh đóng cổng lại. La Tinh Tinh không ngờ anh vào theo. Lúc đầu, nàng giật bắn mình. Sau đấy cố ý không nhìn mặt anh, đi thẳng vào phòng khách. Long Tiểu Vũ đuổi theo, anh muốn nói chuyện với em. Tinh Tinh, mình nói chuyện một lát được không? La Tinh Tinh cho mày. Nói chuyện gì? Về Tư Bình, người hôm qua em gặp là Tư Bình. À, bạn gái anh. Rồi sao? Long Tiểu Vũ cuống quýt phủ nhận. Cô ấy không phải bạn gái anh. Cô ấy không phải, nhưng ánh mắt nhìn thẳng của La Tinh Tinh khiến cho lời phủ nhận của anh câm bặt. La Tinh Tinh hỏi, không phải sao? Long Tiểu Vũ cúi đầu, lý nhí. Góc truyện audio.com. Trước đây thì có, La Tinh Tinh lại hỏi, cô ấy có biết anh thường xuyên tới đây không? Long Tiểu Vũ, anh không biết, thì ra cô ấy cũng giống tôi, đều bị anh lừa dối. Cô ấy khác em, anh không thế với em, không ư từ trước tới nay, tôi vẫn tưởng rằng, anh chỉ có mình tôi. Anh chỉ có mình em thôi, câu này phải để tôi nói, anh không có tư cách để nói câu ấy, Tư Bình với anh là chuyện trước đây, duyên phận giữa anh và cô ấy đã hết từ lâu rồi. La Tinh Tinh lạnh lùng, vì tôi sao, vì tôi, nên duyên phận của các người mới hết sao? Long Tiểu Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh không có dũng khí để thừa nhận rằng duyên phận giữa anh với Tư Bình hết là vì anh dễ thay. Lòng đổi dạ, vì La Tinh Tinh hơn Tư Bình, xinh đẹp hơn, giàu có hơn, có văn hóa, thẩm mỹ hơn, anh không muốn thừa nhận, bởi sự thực này không phải là sự thực nằm trong tim anh, trái tim anh biết tất cả. Những việc anh làm là vì yêu, vì không thể làm ngơ từ chối và lẩn tránh tình yêu ấy. Anh yêu La Tinh Tinh, kể cả khi nàng không xinh đẹp, không giàu có, không có một chút văn hóa nào đi chăng nữa. Thậm chí anh từng nghĩ, kể cả khi nàng là người tàn tật, mất chân, mất tay, thậm chí trở thành người thực vật thì anh vẫn cứ yêu nàng. Anh dám thề, cho dù là Tinh Tinh có thế nào thì anh vẫn yêu nàng. Nhưng, nàng có tin không? Nàng không tin. Lòng Tiểu Vũ nhìn thấy sự khinh bỉ coi thường hiện lên trên mặt nàng. Anh hơi tuyệt vọng, anh gọi tên nàng, muốn đánh thức cảm giác của nàng với anh. Nhưng vô ích, La Tinh Tinh quay mặt đi, mở cánh cửa. Phòng khách, nàng bước nhanh qua bệ cửa, rồi tiện tay đóng cửa đánh rầm. Lòng Tiểu Vũ đứng ngoài sân, tĩnh mịch quá, thăm thẳm vọng về những tiếng cười trong ký ức, tiếng cười, giọng nói thì thầm của anh và La Tinh Tinh vang lên đây đó, trong khoảnh trời trên sân, từ mỗi góc nhỏ thân. Hương, làm Lòng Tiểu Vũ bịn dịn lưu luyến, có cảm giác như đang mơ. Khi anh chợt tỉnh ngộ ra rằng, tất cả những điều này đều là thật. Trong khoảnh khắc anh đi ra từ giấc mơ, những tiếng cười và thì thầm ấy chợt câm bặt, chóng vánh đến run người. 1.5 năm sau, khi kể với Hàn Đinh tâm trạng của mình khi ấy, Lòng Tiểu Vũ bảo, ngoài cảm giác trái tim bị vỡ vụn, anh ta còn thấy sợ. Vì sao anh lại sợ? Hàn Đinh hỏi, vì anh lo, một khi La Tinh Tinh không yêu anh sẽ mất đi tiền đồ của mình, thậm chí, mất đi công việc mà khó khăn lắm anh mới có được. Hay chỉ vì lo đánh mất tình yêu? Lòng Tiểu Vũ không trả lời ngay, có thể anh ta cần phải hồi ức lại tâm trạng chính xác khi ấy. Cũng có thể anh ta cần thời gian để do dự cân nhắc giữa lời nói thật và lời nói dối. Anh ta trả lời, vì La Tinh Tinh, tôi sợ tôi mất cô ấy thật, sợ mất đi tình yêu của cô ấy với anh. Hàn Đinh truy vấn tiếp, chỉ vì tình yêu sao? Lòng Tiểu Vũ gật đầu, nhưng liền sau đấy anh ta đột ngột hỏi. Anh có biết kể từ khi bố tôi qua đời tôi sợ nhất điều gì không? Hàn Đinh lắc đầu, điều gì? Lòng Tiểu Vũ, là không có việc làm, là đói. Hàn Đinh chằm chằm nhìn anh ta. Lòng Tiểu Vũ lại hỏi, anh đã biết đến đói chưa? Hàn Đinh lắc đầu, Lòng Tiểu Vũ nói, đói, là sự sợ hãi bản năng nhất của con người, bất kể người đó là ai. Trước cái đói, tất cả chỉ là thứ yếu, không thể so sánh được với nó. Hàn Đinh buột miệng, kể cả tình yêu ư, nếu anh toàn tâm toàn ý yêu một người, thì rốt cuộc cái dạ dày quan trọng hay tình yêu quan trọng? Lòng Tiểu Vũ im lặng, nhưng Hàn Đinh biết, không phải anh ta đang nghĩ. Gocchuyenaudio.com, bởi Hàn Đinh hiểu rằng, anh ta đã có sẵn câu trả lời. Lòng Tiểu Vũ mở miệng, nói, lúc không đói, thì tình yêu quan trọng. Hàn Đinh hỏi, câu này, anh đã nói với La Tinh Tinh chưa? Lúc hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, yêu đến có thể hy sinh tất cả. Vì người kia, kể cả hy sinh tính mạng của mình, anh đã nói với cô ấy như thế chưa? Lòng Tiểu Vũ lắc đầu, chưa, nói những điều này với một người chưa từng biết đến đói, người ấy sẽ tức giận. Còn, người có thể hiến dâng mạng sống của mình cho tình yêu, nhưng không thể nào kháng cự cái đói. Ý anh là người đã từng bị đói, đúng không? Hàn Đinh hỏi, vâng, Lòng Tiểu Vũ gật đầu. Hồi tôi còn nhỏ có một dạo cánh kịch của bố tôi không tìm được xô diễn. Lúc ấy tôi thường xuyên ăn không được no, cảm giác phải ăn đói trong một thời gian dài thật kinh khủng. Nó có thể khiến anh suốt ngày không nghĩ đến việc khác, bất kể là việc gì, mỗi phút, mỗi giây, anh chỉ nghĩ đến chuyện phải làm gì để có cái ăn. Sau khi bố tôi mất, tôi bỏ học không có việc làm. Giả như buổi sáng thức dậy có được một bát cơm lót dạ, nhưng đến bữa trưa, lại không biết phải đi đâu để nạp năng lượng cho cái dạ dày. Sau khi tới Bình, Lĩnh, tôi cũng có một thời gian rất dài không tìm được việc. Tiêu hết tiền, tôi chỉ còn cách đi tìm Đại Hùng. Đại Hùng có thể nuôi Tư Bình, nhưng không thể nuôi tôi. Bởi thế, anh ta bảo tôi dẫn Tư Bình ra ngoài đường kiếm cơ ăn vạ những chiếc xe ô tô ngang qua. Và tôi đã làm theo, có lẽ do duyên phận, có lẽ bởi Thượng Đế không muốn để cho tôi làm quá nhiều điều xấu, nên chiếc xe đầu tiên tôi ăn vạ lại là của La Tinh Tinh. Những câu nói của Lòng Tiểu Vũ để lại cảm giác đặc biệt trong lòng Hàn Đinh, có lẽ bởi hình ảnh vốn có về Lòng Tiểu Vũ trong anh đã rất gần với hình tượng hoàn mỹ của một người tôn sùng tình yêu là trên hết, của một kẻ trung tình sẵn sàng chết vì tình yêu. Nhưng cũng, từ đoạn tự bạch này của Lòng Tiểu Vũ, Hàn Đinh lại nhìn thấy một Lòng Tiểu Vũ hết sức thực dụng, có bản năng sinh vật điển hình. Đây thật sự là một thứ cảm giác không thể nói ra một cách rạch ròi. Cũng giống như khi ta chạm phải sự hiện hữu của một đồ vật, chợt phát hiện nó không hề hoàn mỹ như ta vẫn ảo tưởng. Cảm giác của Hàn Đinh sau khi nghe những lời tự sự của Lòng Tiểu Vũ hệt như thế. Có thể, lời nói của Lòng Tiểu Vũ thực sự là một chân lý. Bất kỳ ai cũng không thể thay đổi những trải nghiệm của mình. Bất kể ai cũng không thể xóa được dấu ấn mà lịch sử để lại trên con người mình, người từng bị đói và người chưa từng biết đói, cho đến hết đời, vẫn sẽ có một sự khác biệt về tâm lý. Họ yêu giống nhau, làm việc giống nhau, quan hệ xã hội giống nhau, sống giống nhau, xem ra, không có mảy may sự khác biệt. Thế nhưng, khi một cơ hội đột nhiên xuất hiện, khi một thảm họa đột nhiên giáng xuống, khi một ngã tư quan trọng đột nhiên chắn ngang trước mặt, phản ứng của họ liệu có giống nhau, sự lựa chọn của họ có giống nhau, sự thể hiện của họ có giống nhau, một người bị đói từ bé và một người ăn sung mặc sướng từ bé, liệu họ có cùng một điểm đích hay người Bắc kẻ Nam? Long Tiểu Vũ và La Tinh Tinh, liệu họ có giống nhau? Còn cả Trúc Tứ Bình, liệu cô có giống với họ? Khi Tứ Bình cuối cùng biết được rằng, sự lạnh nhạt và lẩn tránh của Long Tiểu Vũ với cô không phải vì nhu cầu công việc mà vì một cô gái. Góc chuyện audio.com, khi cô biết rằng, người con gái ấy không phải ai khác mà chính là cô con gái. Rượu của ông chủ công ty chế dược, khi cô từ đấy mà suy ra rằng, mọi thứ Long Tiểu Vũ có được không phải nhờ vào sự nỗ lực và phấn đấu của anh ta, mà chỉ là dựa vào những thứ mà cô gái ấy ban cho cô sẽ nghĩ thế. Nào, cô sẽ ngưỡng mộ hay đố kỵ, sẽ đau đớn hay căm hận, sẽ thất vọng bỏ đi hay tìm đến tận nơi bù lu bù loa, sẽ làm dùm beng một trận cho ra trò rồi đường ai nấy đi, hay dốc sức tranh giành, không chịu thất bại. Hay, cô sẽ căm hận và dắp tâm trả thù, hay anh đã bất nghĩa thì tôi cũng bất nhân, hay không ăn được thì đạp đổ, có thể, Long Tiểu Vũ đều đã đoán. Trước những điều này, nhưng, sự lựa chọn cuối cùng của Tứ Bình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Ngay ngày hôm sau, Trúc Tứ Bình đã tìm đến văn phòng của Long Tiểu Vũ. Khi công ty chế dược còn chưa hết giờ làm việc, cô khệnh khạng đi vào văn phòng của La Bảo Xuân. Làm Long Tiểu Vũ sợ toát mồ hôi lạnh. May mà La Bảo Xuân không có ở văn phòng, nhưng đúng lúc ấy, tránh văn phòng Vương và trưởng phòng nhân sự của công ty vào văn phòng tìm tài liệu. Thấy một cô gái trẻ nghênh ngang đi vào, rồi xông thẳng đến chỗ Long Tiểu Vũ, gọi tướng tên anh một cách thô lỗ, họ sững sờ giây lát. Long Tiểu Vũ vội giải thích, hứa tránh, văn phòng, đây là cô em họ tôi. Em tôi mang đồ đến cho tôi ạ, may mà. Trúc Tứ Bình chỉ lạnh lùng nhìn họ, không nói lời nào. Vương và trưởng, phòng nhân sự đều không phát hiện thấy điều gì đặc biệt bất thường. Nên, sau khi tìm thấy tài liệu cần tìm trên bàn làm việc của La Bảo Xuân, hai người liền đi ra. Nhưng sau đấy, Vương có gặp riêng Long Tiểu Vũ, nhắc. Nhờ công ty đã có quy định, trong giờ làm việc bạn bè người thân đều không được đến khu vực văn phòng. Cậu là thư ký của sếp nên càng phải gương mẫu, vân vân và vân vân. Sau khi Vương và trưởng phòng nhân sự lấy xong tài liệu và đi ra, Long Tiểu Vũ mới nhận ra, mồm miệng. Chân tay anh đã lạnh toát, tê cứng tự lúc nào. Anh hốt hoảng túm lấy Tứ Bình, lựa lời ngon ngọt lôi cô ra khỏi văn phòng, xuống tầng một ra. Khỏi cổng công ty, anh đưa cô đến bờ sông chảy bao quanh thành phố, không xa công ty là mấy, ở đây cách xa đường lớn, người đi lại vắng vẻ, dáng chiều đỏ rực hắt xuống mặt sông, cả con sông như bị chút đầy dung, nham, màu đỏ chói chang khiến con mắt như bị bỏng rát, bên bờ, dòng, dung nham, ấy, mọi tình huống mà Long Tiểu Vũ đã dự đoán từ trước. Đều thành hiện thực, lúc đầu Tứ Bình khóc lóc rất thương cảm, bảo cô sẽ tự động rút khỏi vòng xoáy tình yêu ấy, một mình trở về quê trả lại tự do cho Long Tiểu Vũ. Nhưng khi Long Tiểu Vũ lựa lời an ủi cô với tâm trạng đầy dằn vặt của kẻ biết lỗi, thì cô bắt đầu nói năng thô lỗ, phun ra toàn những lời chửi rủa độc địa với La Tinh Tinh. Cô lao vào lòng, Long Tiểu Vũ, vừa khóc vừa chửi, thề sẽ không nhường anh cho tình địch. Long Tiểu Vũ buộc phải thể hiện rõ thái độ của mình bằng những ngôn từ. Rõ ràng, duyên phận đã hết thì hãy chia tay trong nhẹ nhàng. Như thế, còn để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhau. Đây là lần thứ hai Long Tiểu Vũ chính thức nói chuyện chia tay. Tứ Bình lại khóc giống lên. Nhưng Long Tiểu Vũ không khuyên can, dỗ dành nữa, để mặc cô khóc. Lần này, Tứ Bình khóc rất ít, tiếng khóc nhanh chóng câm bặt. Tiếp đấy, cô thề độc. Cô nói với Long Tiểu Vũ rằng, cô quyết định đi tìm cái chết. Trước khi, góc chuyện audio.com. Chết, tôi quyết không để cho kẻ đã làm tổn thương tôi được sống thanh. Hẳn, không tin, các người cứ chờ xem, tôi mà đã điên tiết thì việc gì, tôi cũng có thể làm được. Tứ Bình lúc mềm lúc rắn, nửa điên nửa khùng. Sau vài hiệp cô đã dễ dàng hạ gục Long Tiểu Vũ. Anh bắt đầu van nài. Trúc Tứ Bình, anh bảo với cô anh yêu La Tinh Tinh thực sự, có thể hy sinh mọi thứ vì nàng. Anh khẩn cầu Tứ Bình hãy nghĩ đến tình cảm khi xưa, để anh được tự do, sống một cuộc sống hạnh phúc mà phải khó khăn lắm anh mới có được. Hạnh phúc ấy do ông trời ban cho anh không thể đánh mất nó. sau những bi thương, tuyệt vọng, căm hận, sau một hồi khóc lóc mềm yếu, rồi gào thét như một người mắc bệnh loạn thần tâm. Căn Tứ Bình đột ngột bình tĩnh trở lại, diễn biến quá nhanh về tâm lý của cô cơ hồ khiến Long Tiểu Vũ nghi ngờ rằng tâm trạng lúc đầu của cô đều do cô cố tình làm ra vẻ thế. Những lời chúc Tứ Bình nói sau khi cô bình tĩnh trở lại khiến Long Tiểu Vũ ý thức được rằng đây mới là mục đích thực sự của việc cô đến tìm anh ngày hôm nay. Việc Tứ Bình chọn một mục đích như thế thoạt nghe nằm ngoài dự đoán của Long Tiểu Vũ. Nhưng khi anh định thần nghĩ lại thì thấy dường như mục đích ấy có thể hiểu được xét về tình và lý. Mục đích ấy vẫn là trao đổi. Mối quan hệ trước đây giữa Tứ Bình và Long Tiểu Vũ giờ trở thành vốn liếng. Trong tay Tứ Bình, với số vốn này, cô muốn có một cuộc trao đổi với Long Tiểu Vũ. Cô nói, Tiểu Vũ, anh đã không yêu tôi, chán, ghét tôi, thì tôi có ép anh cũng chẳng hay ho gì. Nhưng dù sao tôi cũng đã là bạn gái anh, thời gian gắn bó với anh cũng không phải là ngắn. Trước đây, anh không có việc làm, tôi đã tìm việc giúp anh. Dạo mới đến, nhà máy rượu Bách Niên Hồng, anh chẳng có gì ngoài bộ quần áo mặc trên. Người, đến ngay cả chăn bông anh đắp tôi cũng phải vác từ nhà tôi đến. Cho anh, bây giờ anh đã leo cành cao, cặp với đứa con gái có tiền. Anh, được mới nới cũ, nhưng cũng không thể bảo đá, là đá tôi ngay như thế. Đừng có ép tôi quá đáng, anh thích tôi sẽ cho anh thấy, khi bị ép đến. Đường cùng tôi sẽ nói gì, làm gì. Anh thích kiểu gì tôi cũng chiều, thích chơi rắn tôi chơi rắn, thích chơi đẹp tôi chơi đẹp, tóm lại, quyền chủ động nằm trong tay anh. Long Tiểu Vũ đã hiểu ý tứ của Tứ Bình, chút tình cảm và day dứt với Tứ Bình còn sót lại trong sâu thẳm trái tim anh ngay lập tức tan biến. Trái tim anh nguội lạnh, biểu lộ, nét mặt anh cũng nguội lạnh, anh bắt đầu đàm phán với Tứ Bình với thái độ lạnh lùng gần như là vô cảm. Được, cô nói thẳng ra đi, tôi phải làm sao mới gọi là chơi đẹp, để tôi nói ra không hay. Trong lòng anh biết phải làm thế nào, chia tay với tôi là do anh chủ động nêu ra, vậy nên chia tay thế nào thì phải, do anh nói, thế này vậy, tôi có thể đảm bảo với cô rằng, đợi, sau này, khi tôi kiếm được tiền tôi sẽ bù đắp cho cô. Hôm nay, tôi và cô hãy thương lượng xem số tiền đó là bao nhiêu, sau này là khi nào, nhưng bây giờ tôi không có tiền, nếu cô không muốn đợi, hàng tháng tôi sẽ đưa cho cô 200 tệ từ tiền lương của tôi. Tháng nào cũng đưa một năm, hai năm, thậm chí ba năm, đều được. Thế cũng, được, nhưng kể cả anh đưa một năm, thì cũng chỉ được hơn 2.000 tệ. Bạc, bây giờ, với anh, số tiền ấy cũng chẳng bỏ bèn gì. Hơn 2.000 tệ để mua đứt tình cảm giữa tôi và anh. Rẻ rúng quá, vậy cô muốn bao nhiêu? Thế này đi, mỗi tháng anh đưa tôi 200 tệ, đưa trong ba năm, tôi, gocchuyenaudio.com, cũng chẳng đòi hơn, sau ba năm, coi như sạch xanh. Ngoài ra anh còn phải giúp tôi một việc, thực ra việc này với anh cũng chỉ là chuyện vặt, cô muốn tôi giúp việc gì? Tứ Bình mỉm cười, vụ giá sàn đấu thầu công trình mở rộng nâng cấp nhà máy của anh ấy mà. Lần trước mấy con số anh đưa cho tôi không dùng được. Chúng quá đơn, giản, Đại Hùng đã đưa cho ông chủ công ty kia xem, ông ta bảo chúng tôi hỏi anh xem có thể photo bản giá sàn và bản dự toán do công ty tư vấn cung cấp mỗi thứ một bản rồi đưa cho ông ta được không? Còn nữa, Tứ Bình rút từ trong túi áo ra một tờ danh sách đọc cho anh nghe. Chấm, còn cả, bảng tổng hợp giá sàn, bảng thu phí công trình, đều cần. Long Tiểu Vũ cầm lấy mẩu giấy, trên đó viết một loạt những tài liệu mà công ty xây dựng dự thầu cần. Chỗ tài liệu đó, Long Tiểu Vũ đã xem qua. Sau, khi đưa tài liệu cho La Bảo Xuân xem và duyệt xong, anh lại trả nó về phòng dự án, bây giờ, những tài liệu ấy đang nằm trong két sắt của phòng dự án. Long Tiểu Vũ trả lại mẩu giấy cho Tứ Bình, anh cực kỳ phản cảm với Trúc Tứ Bình, với gã Đại Hùng đứng sau cô ta, với gã chủ công ty xây dựng đứng sau Đại Hùng, và cả lòng tham vô đáy, sự đeo bám dai dẳng của bọn họ. Anh nói, đầy chán nản, tôi không muốn làm việc này nữa, các người coi tôi là gì, kẻ phản bội hay nội gián. Tứ Bình cầm mẩu giấy tỏ vẻ bực bội, tại sao lần trước anh làm được mà lần này lại không làm được? Tôi cũng chẳng phải vì bản thân tôi, mà vì mọi người. Mọi người đều từ Thiểu Hưng mà ra, bây giờ anh có cái ăn cái mặc rồi thì không quan tâm đến mọi người nữa, đúng không? Long Tiểu Vũ há hốc mồm, không nói được lời nào, anh không muốn làm kẻ phản bội, không muốn làm nội gián. Công ty mang đến cho anh cơm ăn áo mặc, ông chủ đối đãi với anh như cốt, nhục, việc anh từ chối yêu cầu của Tứ Bình vốn là một việc khẳng khái. Nhưng khi Tứ Bình nói đến mọi người, hai chữ, mọi người, làm cho Long, Tiểu Vũ trở thành đối lý. Ở Trung Quốc trong tiềm thức của những người dân quê, khái niệm mọi người, là như thế nào? Mọi người, chính là các bậc phụ lão, là bà con xóm giềng, là nghĩa khí, là những người từng cùng anh chung sống, vất vả, buồn vui. Anh không quan, tâm đến họ cũng là phản bội. Thấy Long Tiểu Vũ cứng họng, Tứ Bình tiếp tục nói lý. Tôi cũng đã nói rồi. Anh bất nhân với tôi, thì tôi sẽ bất nghĩa với anh. Nếu anh làm hỏng cái cần câu cơm của mọi người, tôi sẽ đến công ty. Anh làm dùm beng mọi chuyện lên. Tôi sẽ làm cho tất tật mọi người trên, dưới trong cái công ty của anh biết rằng, con gái của ông chủ là một đứa mặt dày, cậy lắm tiền nhiều cuột đi cướp người yêu của người khác. Tôi, là tôi chấp hết, kẻ cùng đường sợ đếch gì đứa nhà giàu. Tôi sẽ bôi cho, chát chấu vào mặt nó cho nó không ngẩng mặt lên làm người được. Chẳng, phải anh bảo là có thể hy sinh mọi thứ vì nó sao? Thế thì anh phải tính, toán cho rõ đi, kể cả là anh vì nó cũng đừng ép tôi đến bước đường. Cùng, tim Long Tiểu Vũ đập thình thịch, lời nói của Tứ Bình có, thể chỉ là để hù dọa. Cô ta nói thế, nhưng chưa chắc dám làm, nhưng sự hù dọa ấy đã đủ làm Long Tiểu Vũ hồn siêu phách lạc. Thấy mặt anh tái, mét Trúc Tứ Bình nở nụ cười đắc ý, cô ta nhét mẩu giấy. Thực chất là, danh sách thông tin tình báo, vào tay Long Tiểu Vũ, lúc này đang, đứng ngây ra như tượng gỗ, bảo, coi như tôi với anh thỏa thuận xong rồi nhé, xong việc anh gọi điện thẳng cho Đại Hùng, gocchuyenaudio.com, nói xong, Tứ Bình chẳng đợi xem Long Tiểu Vũ thái độ ra sao, quay người bỏ. Đi, được vài bước cô ta ngoái đầu lại, nói oang oang như ra lệnh. Anh phải nhanh lên đấy, hai hôm nữa là đến hạn đóng thầu rồi, khách trương.